and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 332, Truyền Linh Tháp, Cổ Nguyệt Na. Hạm đội thứ tư các quan chỉ huy không nghĩ tới, chính mình hôm nay thế mà tại học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn hạm đội bên trên, nhìn thấy màn này. Cái kia kim nhãn Hắc Long Vương chiến hạm mặc dù không có bọn hắn tàu mẹ lớn như vậy, nhưng cũng có vượt qua 5.000 mét dài, so Long Vương cấp tàu bảo vệ đều phải lớn hơn nhiều. Nó đều có thể như thế một thoáng truyền tống đi, có thể nghĩ, này loại truyền tống năng lực mạnh bao nhiêu. Nếu như nắm này loại khoa học kỹ thuật vận dụng tại liên bang hạm đội bên trên, liên bang hạm đội cũng có thể tiến hành tương tự truyền tống A, có thể tiến hành bước nhảy không gian, liền mang ý nghĩa. Này chút mạnh mẽ chiến hạm lúc nào cũng có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Hắn tính linh hoạt tuyệt không phải hiện tại Đấu La liên bang hạm đội chỗ có thể sánh được. Thâm Hồng chi vực sở dĩ khó như vậy đối phó, nguyên nhân trọng yếu nhất liền là nó có thể tiến hành bước nhảy không gian. Đường Diệu Đồng ánh mắt đồng dạng có chút ngốc trệ. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ nào? Hắn cũng không rõ ràng. Ngươi là đúng. Lưu Tấn Nghị mọc ra một hơi, than nhẹ âm thanh. Chúng ta vĩnh viễn đều không nên đứng tại học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn mặt đối lập. Bọn hắn mới là liên bang đúng nghĩa vua không ngai. Nghị hội sẽ còn nhiệm kỳ mới, nhưng Sử Lai Khắc rực rỡ vĩnh tại. Đúng vậy à. Mà lại, chỉ có Sử Lai Khắc học viện mới có chân chính siêu thần cấp cường giả. Tư lệnh, lần này xin lỗi. Ngài còn là nghĩ, chúng ta làm sao hướng quân bộ bàn giao đi. Lưu Tấn Nghị ánh mắt khẽ động, hơi suy nghĩ trong chốc lát về sau, nói, đem vừa mới cuối cùng hình ảnh. Bao quát tinh cầu nổ tung cùng với bước nhảy không gian hình ảnh truyền tống về liên bang liền nói chúng ta bất lực. Vô pháp ngăn cản tại học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn hạm đội hộ tống dưới Long Mã liên bang hạm đội. Đằng sau như thế nào, liền để nghị hội cùng quân bộ tự nghĩ biện pháp đi. Rõ. Đường Diệu Đồng hướng hắn chào một cái. Lưu Tấn Nghị khóe miệng rút làm một thoáng. Ngươi ít dùng bài này, hạn một bên đi. Đường Diệu Đồng cười, nói, tốt, tốt, quay đầu ta sạch ngài uống rượu, cho ngài bồi tội. Lam Hiền Vũ lúc này chấn kinh cũng không so hai vị này tướng quân nhỏ bao nhiêu. Lam cảm nhận được bên ngoài kịch liệt không gian truyền tống gợn sóng thời điểm, hắn lập tức hiểu rõ đây là đang làm cái gì. Cự ly xa bước nhảy không gian. Hắn ủng có thuộc tính không gian năng lực, đối không gian chi lực lĩnh ngộ có thể nói phải mạnh hơn bất luận cái gì người. Dù sao, hắn hiện tại đã đi đến chân thần cấp độ. Trước đó Thâm Hồng Chi Thành truyền tống là như thế nào tiến hành hắn không rõ ràng. Bởi vì lúc ấy Thâm Hồng Chi vực vị diện lực lượng mạnh mẽ. Đem truyền tống lúc cần có năng lượng hạch tâm tất cả đều bao phủ ở bên trong. Nhưng sinh thái hạm đội lúc này truyền tống, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Trong lòng của hắn tràn đầy tán thưởng, quá xảo diệu a. Dùng kim nhãn Hắc Long Vương chiến hạm làm hạch tâm. Hết thảy chiến hạm phóng thích ra không gian năng lượng tương đương với ở trong không gian vẽ ra một cái cỡ lớn không gian truyền tống trận. Này chút sinh thái chiến hạm bằng vào bản thân siêu cường thường chất cùng đủ mạnh không gian năng lượng, lợi dụng không gian truyền tống trận lực lượng, tiến hành định vị truyền tống. Đúng vậy, đây là định vị truyền tống, cũng chính là tại có tọa độ tình huống dưới, cấp tốc đến khác một tọa độ điểm. Truyền tống khoảng cách có lẽ không có Thâm Hồng chi vực xa như vậy, nhưng cũng khẳng định không gần. Khó trách bọn hắn trong thời gian ngắn như vậy liền chạy tới giải quyết vấn đề. Cái kia to lớn kim nhãn Hắc Long Vương chiến hạm, Lam Hiền Vũ thật chính là từ đáy lòng yêu thích a. Đây là kim nhãn Hắc Long Vương thú thần đế thiên lưu cho hắn, là cao cấp nhất sinh thái chiến hạm. Thật không hổ là học viện Sử Lai Khắc, một ra tay liền đem vấn đề giải quyết. Lúc này, chiến hạm vận tải bên trên tất cả Lam Hải tộc nhân cũng là mặt chấn kinh. Nhưng thấy thân làm chủ soái Kim Long Thánh Nữ như thế diễn định từ lấy, bọn hắn cũng giữ vững bình tĩnh. Gia Lâm mặc dù kinh ngạc, nhưng không có cái gì hỏi, chẳng qua là lẳng lặng đi theo tại Lam Hiên Vũ bên người. Không sao. Chúng ta bổ nhào ít liên bang chi hạm đội này cùng một chỗ đi tới Đấu La Tinh. Bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại mảnh xa lạ tinh thành bên trong, cần muốn tiến hành tinh vực định vị, mới biết được đây là ở nơi nào. Mà lúc này, sinh thái hạm đội bên kia đem trước mắt tọa độ truyền tới. Quả nhiên, bọn hắn lần này bước nhảy không gian khoảng cách tương đương xa xôi. Khoảng cách như thế địa phương xa. Bọn hắn bình thường muốn toàn lực bay lượn 3 ngày thời gian, còn phải xuyên qua lỗ sâu mới có thể đến đạt. Kể từ đó, bọn hắn dù cho chẳng qua là kéo dài bay lượn, nhiều nhất còn có 3 ngày cũng đủ để đến Đấu La Tinh. Bước nhảy không gian đối năng lượng tiêu hao là cực lớn. Cho nên, sinh thái hạm đội không tiếp tục tiến hành 2 lần nhảy vọt. Lam Hiền Vũ do dự một chút, vẫn là không có chủ động liên hệ sinh thái hạm đội bên kia. Dù sao, hắn hiện tại là đại biểu Long Mã Liên bang sứ giả. Chờ đến Đấu La Tinh, tự nhiên có rất nhiều cơ hội. Kim nhãn Hắc Long Vương trên chiến hạm. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nhìn xem hải thần các chủ lăng tử thần, người vẫn là như vậy bá khí. Trước đó kim nhãn hắc long vương chiến hạm chủ pháo phát lúc bắn, hắn đều choáng váng. Thân ở trong chiến hạm, hắn càng có thể cảm nhận được cái kia hỏa lực uy năng khủng bố cỡ nào. Đây cũng không phải là căn cứ kim nhãn hắc long vương chiến hạm tình huống vừa mới nghiên cứu ra tới. Loại trình độ này tính công kích vũ khí, không có đầy đủ thời gian căn bản không có khả năng nghiên cứu phát minh thành công. Rõ ràng, đây là đường môn cùng học viện sử lai khắc đã sớm có được vũ khí, tuyệt đối là trung cực vũ khí loại cấp bậc kia. Luận lực phá hoại, chỉ sợ toàn bộ đấu la liên bang đều không có vũ khí có thể đưa ra phải. Điều này không khỏi làm hắn nhớ tới một vạn năm trước lăng tử thần dùng tự thân vì bá khí oanh kích thâm uyên vị diện cảnh tượng, thậm chí ngay cả mình thân thể đều thiêu đốt. Nàng cũng sẽ không tiếc. Đã nhiều năm như vậy, vật đổi sao rời, tính cách của nàng lại không có thay đổi. Đối uy lực mạnh mẽ, phá hỏa, nàng vẫn như cũ ôm lấy viên chấp người trái tim. Mà lại, cùng làm vật so sánh, này chạy lớn thành lực không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Năm đó nếu là có dạng này, hỏa lực, tại không cân nhắc hành tinh mẹ tự thân sức thừa nhận tình huống dưới, chỉ sợ một pháo liền có thể nhường thâm uyên vị diện hủy diệt. Bọn gia hỏa này, không cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một chút, thật coi học viện cũng chỉ có thể tại hành tinh mẹ sao. Liên bang nghị biết những cái kia hỗn đản đều là hiếp yếu sợ mạnh. Không uy hiếp một thoáng, sau này trở về phiền toái hơn. Ta chính là muốn để bọn hắn biết, liên bang hạm đội đối chúng ta mà nói không tính là gì. Được à, ngươi thắng. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ. Lăng tử thần có chút đắc ý nói, thời đại biến, hiện tại đã không phải là cá thể thực lực quyết định hết thảy thời đại. Khoa học kỹ thuật phát triển, để cho chúng ta có thể trưởng khống lực lượng càng thêm cường đại. Long mã liên bang, chúng ta cho tới bây giờ đều chưa sợ qua. Bọn hắn có nhiều như vậy siêu thần cấp cường giả thì thế nào? Chỉ cần cho ta đầy đủ cơ hội tốt. Tới 100 cái siêu thần cấp cường giả, ta đều có thể đem bọn hắn thủ tiêu. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật một thoáng. Này nói gì, ngươi còn có uy lực càng lớn vũ khí. Lăng tử thần sửng sốt từng cái dưới, kinh ngạc nói, ngươi tại sao biết? Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nàng. Thật là có. Khách khách, không có. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lăng tử thần cấp tốc che giấu một thoáng. Nhưng dùng Đường Vũ Lân đối nàng hiểu, nàng nói như vậy, liền thật là có uy lực càng lớn vũ khí. Vị này có thể thật không hổ là đấu la liên bang đương đại hồn đạo khoa học kỹ thuật chớ cơ người. Đơn thể đang hướng tuần hoàn nguyên suối hạch tâm người phát minh. Có thể nói, chính là bởi vì lăng tử thần cái này phát minh, nhân loại mới có tinh tế thám hiểm cơ hội, mới có hiện tại khoa học kỹ thuật đại phát triển. Đấu la liên bang nguồn năng lượng cơ hồ đều đến từ đối đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm kéo dài khai phá. Một vạn năm trước, vị này hải thần các chủ liền là từng cái vị khoa học cuồng nhân. Vạn năm sau hôm nay nàng đến tột cùng hoàn thành nhiều ít nghiên cứu, thật đúng là rất khó tưởng tượng a. Đường Vũ Lân nhìn xem ánh mắt của nàng, có chút bất đắc dĩ, dùng cẩn thận a. Biết, ngươi có phiền hay không? Lăng tử thần hơi không kiên nhẫn nói, muốn hay không đem hắn gọi. Vẫn là trước từ bỏ, diễn trò làm nguyên bộ đi. Lần này liên bang chuyến đi cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Không có việc gì, ta cũng không tin bọn hắn có thể lật lên sóng gió gì tới. Lăng tử thần trong mắt hàn quang bốn mùa. Ngươi có thể không nên vọng động làm việc a. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói ra. Lăng tử thần tức giận nói, ngươi thật sao thời điểm trở nên như thế mềm yếu rồi. Con trai mình bị khi phụ ngươi cũng có thể nhịn. Năm đó ngươi có thể không phải như thế. Đường Vũ Lân lập tức cười, ta lão thôi. Lão liền chú ý cẩn thận một chút. Lăng tử thần cả giận nói người nào lão đâu. Nói chính ngươi vẫn là nói ta đây. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi nhất định phải chính mình thế hệ, ta cũng không có cách nào. Nghị hội bên kia, ngươi định làm như thế nào? Dùng lực áp người chưa chắc là biện pháp tốt. Lăng tử thần lạnh lùng thốt, nay lần là những tên kia trước vi phạm quy củ. Nếu bọn hắn có khả năng không tuân theo nghị hội quyết định, cái kia nghị hội tồn tại còn có ý nghĩa gì? Ta đối chính trị một chút hứng thú đều không có, nhưng quân bộ cần cải cách. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại. Đã hiểu nàng ý tứ. Lăng tử thần nói, ngươi muốn hay không quay lại. Ngươi mặc dù đã quá khí, nhưng hẳn là nhiều ít còn có một chút như vậy lực ảnh hưởng. Đường Vũ Lân nói, tạm thời đi. Ta có khả năng. Tựa như ngươi nói, bọn hắn khi dễ con trai của ta, tay. Cũng nên có chút biểu thị mới được, bằng không, chẳng phải là quá mềm yếu có thể bắt nạt rồi. Lăng tử thần cười hắc hắc, nói tốt. Vậy là ngươi dự định dùng đường môn chủ thân phận xuất hiện, vẫn là dùng học viện sử lai khắc hải thần các chủ thân phận xuất hiện. Ta đều được, nhìn ngươi. Đường Vũ Lân giá luận vai phòng. Lăng tử thần suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi vẫn là dùng học viện bên này thân phận đi, tốt xấu ngươi cũng miễn cưỡng xem như học viện chí thánh tiên sư. ta vốn chính là đường môn, ta trước tiên làm mấy ngày đường môn môn chủ đi. Cổ Nguyệt Na khẽ cười, nói, ta đây liền hồi trở lại chuyến truyền linh tháp đi, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt ta. Ta có thể mang cho truyền linh tháp chút mấy đồ vật. Được, Đường Vũ Lân gật gật đầu. Hắn hiểu rất rõ Cổ Nguyệt Na, mặc dù nàng không nói gì, nhưng có người khi dễ con trai của nàng, khẳng định so chính nàng chịu khi dễ càng làm cho nàng sinh khí đi. Đường môn cùng học viện Sử Lai khác một đám cường giả một trực đều tại đằng sau nghe, biểu lộ khác nhau. Các ngươi mà vị thật là có thể, vài ba câu ở giữa, liền quyết định hiện nay đấu la đại lục bên trên cường đại nhất ba cái tổ chức lãnh tụ sao. Ba ngày sau, sinh thái hạm đội tăng thêm đến từ Long Mã Liên bang sứ đoàn hạm đội, đã tiếp cận đấu la tinh. Tại phi hành quá trình bên trong, bọn hắn lại gặp hai chi liên bang hạm đội, nhưng lại không có ai dám ngăn trở bọn họ. Sinh thái hạm đội không có hướng về đấu la tinh, mà là tại đấu la tinh ngoài không gian bên trong ngừng lại. Liên Lam Hiên Vũ mang tới mấy chiếc tài nguyên chiến hạm vận tải cũng đều đứng tại ngoài không gian chờ, chỉ có ngân giáp đại bằng chiến hạm hộ vệ lấy Lam Hiên Vũ chiến hạm hướng đấu la tinh bay đi. Hai tàu chiến hạm tiến vào 10 tầng khí quyển, chậm rãi hướng mặt đất hạ xuống. Chiến hạm hạ xuống vị trí, cũng không là đấu la liên bang thủ đô nhất minh đều căn cứ quân sự, mà là thành Sử Lai khắc phụ cận tinh đấu căn cứ quân sự. Tinh đấu căn cứ quân sự thuộc về đấu la liên bang trực vật, láng giềng tinh đấu đại xâm lâm. Hiện tại tinh đấu lớn dày đặc. Lâm mặc dù không thể cùng thời đại viễn cổ so sánh, nhưng đang không ngừng kiến thiết bên trong cũng khôi phục không ít sinh cơ. Chỉ bất quá bây giờ tinh đấu đại xâm lâm bên trong đã không có cái gì hồn kiện, các hồn thú đều dọn nhà đi xâm la tinh cùng tinh linh tinh. Hai tàu chiến hạm chậm rãi hạ xuống. Bên ngoài, trước tới đón tiếp người người số rất nhiều. Không ít người tới, quân bộ bộ trưởng cũng đích thân tới. Y Tử Trần thấp giọng hướng Lăng Tử Dương cùng cửa hàng Vũ Lân nói ra. Hiện tại hoảng rồi, sớm đi làm gì rồi? Lăng Tử Thần lạnh nhạt nói. Lúc này, tinh đấu căn cứ quân sự chiến hạm đỗ khu vực bên trong, mấy tên trên vai có bốn khỏa tướng tinh quân đội cao tầng dẫn theo rất nhiều sĩ quan cùng với chính phủ cao tầng. Đang lẳng lặng chờ đợi lấy. Quân bộ bộ trưởng đứng tại phía trước nhất, hắn lúc này mặt ngoài nhìn qua vẫn là vô cùng bình tĩnh, nhưng nội tâm có hay không bình tĩnh, cũng chỉ có chính hắn mới biết. Học viện Sử Lai khắc cùng đường môn so trong tưởng tượng càng thêm cứng rắn, mà lại là trực tiếp nhúng tay hạm đội thứ tư sự vụ. Hắn tốc độ nhanh chóng, uy thế mạnh, nhưng quân bộ đàm phán hòa bình sẽ cao tầng đều kinh hãi. Nhất là sinh thái hạm đội cho thấy thực lực, làm cho cả liên bang cao tầng chấn động. Mặc dù tất cả mọi người biết, đường môn hẳn là nắm giữ lấy một nhánh thực lực không tầm thường hạm đội. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, liên bang có được các đại tài nguyên tinh tài nguyên, có được nhiều như vậy nghiên cứu khoa học chuyên gia. Vạn năm qua tại khoa học kỹ thuật phương diện phi tốc phát triển, mà đường môn cùng học viện Sử Lai khác ngày thường trực điệu thấp. Mặc dù chợt có khoa học kỹ thuật điểm sáng xuất hiện, có thể cùng liên bang quái vật khổng lồ này so ra không tính là gì. Mà lại, nương theo lấy khoa học kỹ thuật tăng lên, cá thể thực lực không lại giống như kiểu trước đây bị coi trọng. Mặc dù học viện Sử Lai khắc có rất nhiều cường giả, có thể khoa học kỹ thuật sinh ra lực lượng tựa hồ không phải hồn sư có thể so sánh được. Có thể là, bọn hắn vạn không nghĩ tới chính là, học viện Sử Lai khắc cùng đường môn hạm đội chân chính xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt thời điểm. Vậy mà lại cường đại đến trình độ như vậy. Cường đại đến vượt qua bọn hắn mức tưởng tượng. Vô luận là sinh thái chiến quy đặc biệt tính, vẫn là sinh thái chiến hạm không gian truyền tống năng lực, hay là cái kia sợ đến cực điểm chủ pháo công kích, chiêu nhường quân đội kinh hãi. Sinh thái hạm đội cho thấy thực lực có vượt thời đại ý nghĩa. Dường như liên bang hạm đội số nhất muốn hơn rất nhiều, nhưng nếu bàn về chiến hạm năng lực, không thể nghi ngờ là học viện Sử Lai khắc cùng đường môn càng hơn chủ. Núi thả năm ngăn trở lý do, hạm đội thứ tư anh là thật ngăn cột đây cũng là hạm đội thứ tư. Lời, chưa hẳn ngăn cản được, hóa mà lại khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. Còn hạm đội thứ tư nội bộ vấn đề xuất hiện, Lưu Tấn Nghị lần này cũng không có báo cáo, là bởi vì quá mất mặt. Mặt khác, hắn đây cũng là làm hạn định đội các cao tầng cân nhắc. Nếu để cho quân bộ biết hạm đội thứ tư vào bên trong đều có nhiều như vậy duy trì học viện Sử Lai khắc cùng đường môn tướng lĩnh, quân bộ sẽ nghĩ như thế nào? Bởi vậy, hắn liên thủ với Đường Diệu Đồng tạo áp lực, vẫn là tại nội bộ thống nhất ý. Mặc dù như thế, quân bộ vẫn có chút hoảng rồi. Học viện Sử Lai khắc cùng đường môn nắm trong tay cường đại như vậy lực lượng, vậy liền ý che giấu lời của bọn hắn quyền sẽ tiến bộ tăng lên. Mà lần này cùng Long Mã Liên bang đàm phán sách lược cũng nhất định phải cải biến. Quân bộ bộ trưởng trước khi tới, liền cùng nghị trưởng thương lượng qua. Xét thấy lần này học viện Sử Lai khắc cùng đường môn cho thấy thực lực cùng cường thế, đàm phán vẫn là muốn tiến hành, nhưng tận lực kéo dài thời gian. Mà lại, bọn hắn tự nhận là đứng tại đấu la liên bang trên lập trường, bọn hắn cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì. Hai tàu chiến hạm hoàn toàn dừng hẳn. Mặc dù tới không phải Kim Nhãn Hắc Long Vương chiến hạm, nhưng Ngân Giáp Đại Bằng chiến hạm đồng dạng đoạt người nhãn cầu. Chiều dài tại 2.000 mét có hơn khổng lồ ngân giáp đại bằng chiến hạm. Chỉ từ ở bề ngoài xem, thật giống như là một đầu cự điểu. Căn bản không giống chiến hạm. Liền hạ xuống xong, cũng là hai cánh nhịp động, khống chế lại hạ xuống tốc độ. Sau đó một đôi cự trảo lặng yên không một tiếng động nhô ra, rơi trên mặt đất cực kỳ bình địa ổn. Liên bang cùng học viện Sử Lai Khắc, đường môn tại sinh thái khoa học kỹ thuật phương diện khoảng cách thật sự là quá lớn a. Quân bộ bộ trưởng thấy đều có chút đỏ mắt. Nhất định phải nghĩ biện pháp nắm giữ dạng này sinh thái khoa học kỹ thuật mới được. Chỉ có được loại tầng thứ này chiến hạm, liên bang mới có càng lớn cơ hội đi khuất trương. Chẳng qua là không biết, hắn, nhóm này sinh thái chiến hạm đến tột cùng là như thế nào chế tạo. Hắn lần này còn mang đến rất nhiều nhà khoa học, chính là vì khoảng cách gần quan sát một chút Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn sinh thái chiến hạm. Thu thập số liệu, nhìn một chút có hay không có thể phục chế. Một đạo ánh bạc theo ngân giáp đại bằng chiến hạm nơi ngực bắn ra, lần lượt từng bóng người tùy theo xuất hiện. Đi ở trước nhất, rõ ràng là hải thần các chủ Lăng Tử Thần, Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân cùng với Ngân Long Công Chúa Cổ. Học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn một đám cao tầng thì theo ở phía sau. Một bên khác, Long Mã Liên Bang chiến hạm, cũng chính là Lam Hiên Vũ ở chiến hạm, cửa máy mở ra, ba đạo thân ảnh phiêu nhiên như lạc. Ba người đều là tuyệt sắc dung nhan, một mặt thanh lãnh. Chính giữa, rõ ràng là Long Mã tinh hệ vị kia có một mái tóc dài màu vàng óng Kim Long Thánh Nữ. Tại Kim Long Thánh Nữ bên trái, là một đầu mái tóc dài màu xanh lam, một đôi tròng mắt màu thiên lam bạch tú tú. Liền xem như học viện Sử Lai Khắc người một nhà, cũng rất khó từng cái mắt nhận ra hình ảnh đại biến bạch tú tú. Tại học viện Sử Lai Khắc thời điểm, bạch tú tú ban đầu cũng không có như vậy nổi danh. Cho nên, quân đội cùng người của chính phủ liền càng không khả năng nhận ra nàng. Mà lại Đấu La Liên Bang người vô cùng rõ ràng, Long tộc cao tầng cũng là có thể biến thành hình người. Tại Kim Long Thánh Nữ bên phải, dĩ nhiên chính là khí tức nội liễm gia lâm. Thân là đỉnh cấp siêu thần cấp cường giả. Hỏa Long Vương nhất mạch truyền thừa chân Long, gia lâm mặc dù thu lại lấy khí tức của mình, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại thiên địa hạch tâm cảm giác. Nàng đi theo Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú rơi xuống chiến hạm về sau, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na, vẻ kinh ngạc theo đáy mắt chợt lóe lên. Nàng dĩ nhiên có thể cảm giác được, hai cái vị này trên người Long tộc huyết mạch 10 phần thuần túy, không chỉ đều là siêu thần cấp cường giả, huyết mạch cấp độ càng trên mình, hơn nữa còn có mấy phần cảm giác quen thuộc. Xem bọn hắn, lại nhìn bên người Lam Hiên Vũ, nàng không khỏi như có điều suy nghĩ. Các chủ, chư vị miện hạ. Quân bộ bộ trưởng trước hướng Lăng Tử Thần cùng với học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn chúng cường giả gật đầu tham hỏi. Lăng Tử Thần thản nhiên nói, ta đã không phải là hải thần các chủ, hắn mới là. Ta hiện tại là đường môn môn chủ. A, quân bộ bộ trưởng an kinh. Vị này không phải hải thần các chủ rồi. Thân là liên bang hạch tâm cao tầng, hắn dĩ nhiên rất rõ ràng vị này tại hải thần các chủ vị trí bên trên ngồi bao lâu. Hiện tại nàng vậy mà đem hải thần các chủ vị trí nhường cho cái này. Ngôi sao ca nhạc 10, trong truyền thuyết Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân. Giật mình đồng thời, trong lòng của hắn dự cảm bất tường cũng biến thành mãnh liệt mấy phần. Những người này có thể đều không phải là dễ đối phó đó à. Gặp qua đường các chủ, quân bộ bộ trưởng lúc này mới chuyển hướng Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chẳng qua là nhìn hắn từng cái mắt, hơi hơi gật đầu. Quân bộ bộ trưởng hướng Lăng Tử Thần nói, con mời môn chủ cùng các chủ cùng ta cùng một chỗ nghênh đón sứ giả đi. Được, Lăng Tử Thần đáp ứng một tiếng, hai bên lúc này mới hội tụ tại từng cái lên. Hướng Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này đi tới. Lam Hiên Vũ đám ba người sau lưng, là Lam Hải tộc nguyên soái Lam Ba dẫn đầu một chút Lam Hải tộc nhân, đội hình cũng không tính mạnh mẽ. Hoan nghênh Long Mã Liên Bang khách nhân. Ta là Đấu La Liên Bang quân bộ đều dài hơn Điền Trạch Phong, đại biểu Đấu La Liên Bang hoan nghênh các vị đến. Lam Hiên Vũ đảm nhưng nói, ta là Long Mã Liên Bang Thiên Long Thứ Tọa Lam, hai vị này là ta cùng kiện. Bộ trưởng xin các hạ. Quân bộ bộ trưởng Điền Trạch Phong lúc này cũng không khỏi đến kinh diễm vạn phần. Trước mặt vị này Thiên Long Thứ Tọa không chỉ tướng mạo xuất chúng mà lại có cực phổ người phí khí. Thân là quân đội cao tầng, hắn đối có dạng này khí chất người từ mà nhưng sẽ sinh ra một hảo cảm hơn. Thứ tọa các hạ là không lập thì đi tới thủ đô của chúng ta Minh Đô. Điền Trạch Phong hỏi. Rơi ở chỗ này, mà không phải Minh Đô căn cứ quân sự lúc. Đạt được thông chi nói học viện Sử Lai Khắc biểu thị sẽ hạ xuống X một bên. Về sau, trong lòng của hắn cũng có chút cảm giác xấu, nhưng hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể đến từ đến đây. Lam Hiên Vũ còn chưa mở miệng, Lăng Tử Thần liền nói, trước không cần phải gấp gáp. Khiến cho người nếu tới, không bằng tại chúng ta học viện Sử Lai Khắc nghỉ ngơi 1-2 ngày. Chúng ta cũng mang sứ giả tham quan một hạ chúng ta thành Sử Lai Khắc. 2 ngày nữa lại đi Minh Đô cũng không muộn. Điền Trạch Phong lông mày hơi hơi, nói, các chủ, không, môn chủ, này tựa hồ không quá phù hợp quy củ. Dù sao, Lam các hạ là Long Mã Liên Bang đại biểu, là chúng ta khách nhân trọng yếu. Lăng Tử Thần thản nhiên nói, đây là quyết định, ta là thông chi ngươi một tiếng, không phải thương lượng với ngươi. Điền Trạch Phong ánh mắt ngưng tụ, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Lúc này liên bang cao tầng rất nhiều, hắn cũng không nghĩ tới vị này hải thần các chủ, hoặc là nói hiện tại đường môn môn chủ vậy mà lại như thế không nể mặt chính mình. Nhưng hắn tại lúc này về sau có thể phát tác sao? Mặc dù tinh đấu căn cứ quân sự là liên bang sở thuộc, nhưng nơi này cũng khoảng cách thành Sử Lai Khắc rất gần. Là, hiện tại hồn đạo khoa học kỹ thuật đã phi thường mạnh mẽ, thật là muốn nói thần cấp trở lên cường giả, khẳng định vẫn là học viện Sử Lai Khắc, đường môn nhiều nhất. Thật phát sinh xung đột lời, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Cho nên, hắn chỉ có thể nhẫn. Đã như vậy, vậy liền theo môn chủ nói tới. Nếu do môn chủ trước chiêu đãi Long Mã Liên Bang sứ giả, vậy chúng ta trước hết hồi minh đều lặng chờ. Điền Trạch Phong biểu lộ trở nên lạnh nói chuyện mấy phần. Nói với Lăng Tử Thần xong sau, hắn xoay người rời đi. Theo hắn cùng nhau đến đây quan viên chính phủ cùng các tướng lĩnh lúc này đều chấn kinh, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đây là cái gì tình huống? Học viện Sử Lai Khắc, đường môn muốn cùng quân bộ trở mặt sao? Lần này Điền Trạch Phong có thể là đại biểu liên bang mà đến, bọn hắn chỉ có thể đi theo cùng nhau rời đi. Người ở chỗ này số trong nháy mắt giảm mạnh. Lăng Tử Thần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Điền Trạch Phong đoàn người liếc mắt. Nàng chậm rãi đi vào Lam Hiên Vũ trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Lam Hiên Vũ bị nàng thấy trong lòng có chút run rẩy. Từ nơi này vị các trong ánh mắt, hắn rõ ràng thấy được mấy phần trêu tức mùi vị. Vị các chủ này có thể là biết thân phận của hắn đó à. Hắn giả gái sự tình, coi như là liên bang cao tầng đều không rõ ràng. Học viện bên này chỉ có hải thần các biết đại khái tình huống, trong đó các chủ rõ ràng nhất. Thứ tọa các hạ, mời đi. Lăng Tử Thần khẽ cười. Hướng Lam Hiên Vũ làm ra một cái thỉnh tay. Đứng tại Lam Hiên Vũ bên người Gia Lâm đột nhiên tiến lên từng cái bước, ngăn tại nàng cùng Lam Hiên Vũ ở giữa. Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, không có việc gì. Gia Lâm tầm mắt tại Lăng Tử Thần trên thân dừng lại một chút về sau. Này mới chậm rãi lui ra phía sau. Lam Hiên Vũ trong đầu vang lên Gia Lâm thần thức truyền âm. Rất nguy hiểm, người này. Lam Hiên Vũ giật mình. Rất nguy hiểm. Nàng nói là các chủ rất nguy hiểm sao? Có thể là... Trừ của mình phụ mẫu, liên bang không phải là không có mặt khác siêu thần cấp cường giả sao? Các chủ trên người khí tức mặc dù không yếu, nhưng tựa hồ còn chưa tới siêu thần cấp. Chính mình cũng không có cảm giác được nguy hiểm gì, Gia Lâm cũng là cảm thấy. Gia Lâm có thể là siêu thần cấp cường giả bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Nàng nói nguy hiểm, cái kia chính là có thể uy hiếp được nàng cường giả. Điều này có ý vị gì? Các chủ vậy mà như thế mạnh mẽ sao? Lăng Tử Thần lại lơ đễnh, quay người đi ở phía trước. Lam Hiên Vũ chủ động đi đến Cổ Nguyệt Na trước mặt, khom người xuống thân thăm hỏi, nói, lần trước đa tạ ngài cứu viện, ta đại biểu Long Mã Liên Bang cảm tạ ngài. Lần trước Cổ Nguyệt Na cùng Đấu La Liên Bang hạm đội tuần tự xuất hiện, là rất nhiều người đều thấy rõ, nay lúc sau hắn nếu như không lên trước biểu thị một thoáng, ngược lại lộ ra quá tận lực. Thâm Hồng Chi Vực là chúng ta cùng chung địch nhân. Cổ Nguyệt Na khẽ cười nói. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, vẫn là không phải thường cảm tạ. Lệnh Lam Hiên Vũ hơi kinh ngạc chính là. Tại Lăng Tử Thần cùng phụ thân dẫn đầu dưới, bọn hắn ra căn cứ mẫu thân lại lặng yên không một tiếng động biến mất, không biết đi địa phương nào. Ngay trước nhiều người như vậy, hắn cũng không tiện hỏi thăm, chỉ có thể lên học viện Sử Lai Khắc xe, thẳng đến bên trong Lai Khắc Thành mà đi. Ngồi trên xe, nhìn xe ngoài cửa sổ xe thuộc về hành tinh mẹ quen thuộc phong cảnh, Lam Hiên Vũ tâm thần dần dần trầm tĩnh lại. Trở về, cuối cùng lại trở về. Mặc dù là dùng không đồng đều một dạng thân phận trở về, nhưng dù sao cũng là trở về. Nơi này mới là nhà hắn a. Lăng Tử Thần an vị ở bên cạnh hắn, Bạch Tú Tú, Gia Lâm ngồi tại đằng sau một hàng. Thế nào? Chúng ta Đấu La Tinh có phải hay không cũng rất đẹp, cùng các ngươi Thiên Long Tinh tỉ như gì? Lăng Tử Thần cười híp mắt hỏi. Lam Hiên Vũ âm thầm oán thầm, ngài này hỏi kêu cái gì lời? Đều có kỳ mỹ đi. Lam Hiên Vũ lời ít mà ý nhiều đáp lại nói. Lăng Tử Thần nói, lần này thứ tọa đến đây, nhưng là muốn nhường liên bang chúng ta đối với các ngươi tiến hành trợ giúp. Dùng chung nhau đối kháng Thâm Hồng Chi Vực. Lam Hiên Vũ nghiêm mặt nói, đúng là như thế. Thâm Hồng Chi Vực thu được chúng ta Long Mã Liên Bang ngự không tộc không gian khoa học kỹ thuật, có thể làm cả vị diện thực hiện siêu viễn cự ly vũ trụ truyền tống. Lần trước một đánh một trận xong, Thâm Hồng Chi Vực lần nữa thông qua truyền tống đi Thiên Hòa Tinh, đang ở thôn vệ Thiên Hòa Tinh sinh mệnh năng lượng, chúng ta cũng đã không kịp cứu viện. Thôn vệ Thiên Hòa Tinh về sau Thâm Hồng Chi Vực nhất định đem trở nên càng thêm cường đại. Ai cũng không biết nó mục tiêu kế tiếp là cái gì. Nhằm vào cường địch như vậy, chúng ta cho rằng có cần phải mời Đấu La Liên Bang hạm đội chung nhau chống lại. Bằng không, một lại Thâm Hồng Chi Vực tiến hóa thành thần giới. đó chính là chúng ta chung nhau tai họa. Lăng Tử Thần nói, ít nhất theo trước mắt đến xem, Thâm Hồng Chi Vực mục tiêu chủ yếu liền là các ngươi, vì cái gì ngươi sẽ nói là chung nhau tai họa đâu? Này cùng chúng ta lại có quan hệ gì đâu? Lam Hiền Vũ nói, có vô cùng trọng yếu quan hệ. Bởi vì, mặc dù chúng ta Long Mã Liên Bang tài nguyên phong trước, có được sinh mệnh cấp độ càng cao Long Mã song lượng. Thế nhưng, đấu la tinh có đấu la tinh ưu thế. Tại các ngươi nơi này, có chân chính thần tính. Nếu như Thâm Hồng Chi thành vị mà thôn vệ đấu la tinh sinh mệnh hạch tâm, đối với nó tiến hóa cũng chắc chắn có lợi thật lớn. Cho nên, nó lần sau xuất hiện, cũng không phải là không có khả năng tại đấu la tinh bên này. Lăng Tử Thần kinh ngạc nhìn hắn từng cái mắt, ngươi nghiêm túc. Lời này liền đã không giống như là đối sứ giả nói. Mọi người tại đây, ngoại trừ học viện Sử Lai Khắc cao tầng bên ngoài, chân chính người ngoài kỳ thật cũng chỉ có một Gia Lâm. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, nói, tự nhiên, ta không có nói chuyện giật gân tất yếu. Lăng Tử Thần lông mày cau lại, thực không dám giấu giếm, lần trước đối với các ngươi trợ giúp, càng quan trọng hơn là từ đối với này loại thôn vệ vị diện cùng chung mối thù. Nhưng nếu như ngươi nói là sự thật, như vậy, chúng ta liền muốn một lần nữa xem kỹ trước mắt tình huống, ngược lại không nhất định có thể đi trợ giúp các ngươi, ngươi hiểu chưa? Lam Hiền Vũ trong lòng từng cái động, lập tức hiểu Lăng Tử Thần ý tứ. Nàng là nói, nếu như thông qua truyền tống, Thâm Hồng Chi Vực tùy thời đều có uy hiếp được đấu la tinh khả năng. Như vậy, đấu la liên bang lựa chọn sẽ chỉ là co vào phòng tuyến. Điểm này coi như là học viện cùng đường môn cũng không cải biến được. Dù sao, học viện cùng đường môn coi như tại một trình độ nhất định bên trên có thể đối kháng nghị hội, nhưng cũng nhất định phải là theo đấu la liên bang lợi ích xuất phát. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói, tại hôm nay tới đây trước đó, chúng ta Long Mã Liên Bang nội bộ thương nghị qua, mong muốn giải quyết triệt để Thâm Hồng Chi Vực. Đầu tiên muốn phá giải liền là nó truyền tống năng lực. Chỉ cần phá giải nó truyền tống năng lực, chúng ta liền có thể tập trung lực lượng đem hắn hủy diệt. Ở phương diện này, ta có một nắm chắc nhất định. Mà lại, một cái khổng lồ vị diện truyền tống, tiêu hao không gian năng lượng nhất định là con số thiên văn. Ta có thể kết luận, Thâm Hồng Chi Vực đầu tiên tại truyền tống về khoảng cách có hạn chế, còn có chính là, nó không có khả năng thực hiện không hạn số lần truyền tống. Nương theo lấy không gian năng lượng tiêu hao tăng nhiều, nó truyền tống số lần sẽ giảm bớt, nhưng cụ thể giảm ít hơn bao nhiêu, trước mắt còn khó nói. Ngươi có phá giải hắn không gian truyền tống năng lực nắm bắt? Lăng Tử Thần hỏi. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, bờ môi khẽ động, im lặng nói ba chữ. Lăng Tử Thần khẽ vuốt cằm, không tiếp tục hỏi thăm. Cuối cùng, hồn đạo ô tô tiến vào người thành Sử Lai Khắc. Tiến vào người này vô cùng quen thuộc thành thị, vô luận là Lam Hiền Vũ vẫn là Bạch Tú Tú, cũng không khỏi có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nơi này là bọn hắn trưởng thành địa phương lưới. Xe một mực mở ra học viện Sử Lai Khắc, học viện Sử Lai Khắc khách sạn sớm đã sửa sang lại ra tới, cung cấp cho bọn hắn ở lại. Lam Hải tộc người có an bài khác, tân quán này cũng chỉ có Lam Hiền Vũ ba người ở. Một đường đi mệt nhọc, thỉnh ba vị nghỉ ngơi trước, về sau chúng ta lại tiến hành hội đàm. Đêm nay cũng mời ba vị tham quan học viện chúng ta. Lam Hiền Vũ bây giờ mới biết, nguyên lai học viện Sử Lai Khắc cái này trong nhà khách còn có như thế xa hoa gian phòng. Hắn được an bài tại một cái có bên trên ngàn mét vuông lớn trong gian phòng lớn. Tại đây gian phòng cực lớn bên trong, đủ loại công trình đầy đủ mọi thứ. Thậm chí còn có cái trong phòng bể bơi, có thể dùng tới buông lỏng. Trong bể bơi dùng, rõ ràng là hải thần hồ nước hồ. Mặc dù bây giờ với hắn mà nói, hải thần hồ nước hồ ẩn chứa sinh mệnh năng lượng đã không coi vào đâu, nhưng hắn vẫn không khỏi có chút mừng rỡ. Trở về nữa nha. Bạch Tú Tú xoay người, ôm lấy Lam Hiền Vũ cổ, đem vùi đầu vào trong ngực hắn. Lam Hiền Vũ ôm nàng, nói khẽ, đúng vậy a, cuối cùng trở về. Nơi này mới là nhà của chúng ta a. Thật nghĩ cứ như vậy lưu lại, rốt cuộc không trở về. Bên ngoài cho dù tốt, tổng không bằng trong nhà dễ chịu. Bạch Tú Tú cười nói, không biết hôm nay vị kia quân bộ bộ trưởng nếu như biết ngươi chính là cấp 9 đấu thiên giả sẽ có phản ứng gì. Nói đến, liên bang cao tầng hẳn là có tư liệu của ngươi mới đúng à. Tiểu cô cũng là biết thân phận của ngươi. Lam Hiền Vũ nói, tình huống cụ thể không rõ ràng, nhưng lần trước trở về thời điểm, các chủ liền đã nói với ta, thân phận của ta sẽ bị tiến bộ ẩn giấu. Coi như là liên bang phương diện, cũng sẽ không biết sau này tình huống của ta, chỉ biết là ta hiện tại đánh vào Thiên Long Hội. Bạch Tú Tú như có điều suy nghĩ nói, tiểu cô cũng là xuất thân từ chúng ta Sử Lai Khắc hệ thống. Lần này thật sự chính là rung động. Không nghĩ tới học viện đối quân đội ảnh hưởng như thế. Lúc đó nàng và Lam Hiền Vũ mắt thấy hạm đội thứ tư bên trong gần nửa chiến hạm đều bay về phía sinh thái hạm đội bên này biểu thị từ bỏ đối kháng. nội tâm rung động có thể nghĩ. Mặc dù bọn hắn cũng không biết hạm đội thứ tư là quân bộ trung thành nhất bộ đội, nhưng học viện đối liên bang cường đại nhất vũ lực lực ảnh hưởng có thể đi đến loại trình độ này. Quả thực là làm bọn hắn chấn kinh. Vì duy trì bọn hắn, học viện không tiếc bại lộ những bí mật này, nhưng chính phủ liên bang càng thêm kiêng kỵ, rõ ràng học viện đối bọn hắn ủng hộ. Mà lại lần này vẫn là Lăng Tử Thần tự mình đi tới. Tại trái phải rõ ràng trước mặt, học viện cho tới bây giờ đều không có làm qua lựa chọn sai lầm. Từ hôm nay Lăng Tử Thần đối quân bộ bộ trưởng thái độ đến xem, chỉ sợ liên bang nội bộ lần này cũng sẽ xuất hiện chút biến hóa. Truyền linh tháp tổng bộ, cũng là toàn bộ truyền linh tháp tổ chức đệ nhất một tòa truyền linh tháp. Đi qua sau này không ngừng tu sửa, nay tòa truyền linh tháp cũng là cho tới bây giờ lớn nhất một tòa. To lớn truyền linh tháp trước, người mặc quần dài trắng của Nguyệt Na lẳng lặng đứng ở nơi đó, nàng ngẩng đầu nhìn cao ngất người nói truyền linh tháp, trong đầu không khỏi lóe lên một màn hồi ức. Tại bên người nàng, nhàn nhạt bóng mờ đang lóe lên. Đó là tư duy cụ tượng hóa biểu hiện, là thần thức hình chiếu. Chẳng qua là tại nàng chủ động quấy nhiễu dưới, tư duy cụ tượng hóa chỗ bày biện ra đồ vật cũng không rõ rệt. Một vạn năm trước, Đường Vũ Lân thân kiêm Đường Môn môn chủ cùng Học viện Sử Lai Khắc Hải thần các chủ hai chức. Mà thời điểm đó nàng là truyền linh tháp tháp chủ. Thậm chí có thể nói là truyền linh tháp từ trước tới nay cường đại nhất tháp chủ. Nàng hiện tại cũng còn rõ ràng nhớ kỹ. Ngày ấy, Đường Vũ Lân đi vào truyền linh tháp hướng mình cầu hôn. Chính mình tiếp chiếc nhẫn, lại cự tuyệt hắn. Lúc này mới cũng có sau cái kia một trận quyết chiến, dẫn đến hai người bị băng phong vạn năm chi. Hiện đang hồi tưởng lại đến, quá khứ đủ loại thật sự là kỳ diệu a. Tướng mạo của nàng thật sự là quá xuất chúng. Mái tóc dài màu bạc một trực rủ xuống tới tiếp cận mặt đất. Màu tím đôi mắt sáng tỏa ra ánh sáng lung linh. Khí chất của nàng xuất chúng. Chẳng qua là đứng ở nơi đó, trong nháy mắt liền sẽ thành vì tất cả tầm mắt tiêu điểm. Truyền linh tháp tổng bộ cửa lớn rộng mở. Mấy người cấp tốc từ bên trong đi ra. Cầm đầu là một lão giả, khí độ trầm ổn, thân mặc màu đen phục cổ trường bào, phía trên có màu vàng kim hoa văn. Đi theo sau lưng hắn, không khỏi là truyền linh tháp một mạch đỉnh cấp cường giả. Truyền linh tháp lão giả bước nhanh đi vào Cổ Nguyệt Na trước mặt, cung kính hơi hơi khom người nói, ngài trở về. Cổ Nguyệt Na tầm mắt chuyển hướng hắn, ánh mắt có chút phức tạp, nói, thật không nghĩ tới, ta còn có trở về một ngày. Lão giả làm ra một cái thỉnh thủ thế, ngài thỉnh. Cổ Nguyệt Na khẽ vuốt cằm, chậm rãi tiến lên. Mỗi bước ra một bước, tự nhiên đều có một sợi kỳ diệu khí tức, thần thức chảy xuôi, khiến cho ở đây rất nhiều cường giả đều có loại đặc thù cảm giác. Tinh thần vì đó phấn chấn, hồn lực vì đó dập dờn, trong lúc vô hình lại có mấy phần tăng lên. Phải biết, Cổ Nguyệt Na đã cực kỳ tiếp cận nửa bước thần vương cấp độ, tại trạng thái nào đó hạ thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn đi đến cấp bậc kia, nàng mới là đấu la liên bang đệ nhất cường giả. Nàng chậm rãi tiến vào truyền linh tháp đại sảnh, lúc này, tầng thứ nhất đã bị làm sạch, chỉ có truyền linh tháp nhân viên công tác cung kính mà đứng. Trước đây không lâu, Cổ Nguyệt Na chủ động liên hệ truyền linh tháp, biểu lộ thân phận của mình. Kỳ thật nàng cũng không rõ ràng truyền linh tháp có nguyện ý hay không tiếp nhận nàng, nhưng sự thật chứng minh, truyền linh tháp cao tầng so với nàng trong tưởng tượng càng thêm thông minh. Bọn hắn không chỉ tiếp nhận nàng, còn tuân theo mệnh lệnh của nàng, cùng học viện Sử Lai Khắc, Đường Môn phối hợp. Tại nghị hội trọng yếu quyết nghị bên trên ủng hộ trợ giúp Long Mã Tinh Hệ quyết định. Này mới có ba chi vũ trụ hạm đội cùng nhau đi tới Long Mã Tinh Hệ trợ giúp sự tình. Mặc dù sau đó tới quân bộ động tay động chân, nhưng truyền linh tháp lựa chọn đứng tại nàng bên này, vẫn là làm nàng có chút vui mừng quả tê. Trải qua nhiều năm như vậy, truyền linh tháp tựa hồ trở nên so trước kia càng thêm thông minh. Tại cái kia lão giả dẫn đầu dưới, mọi người quang vinh sinh thang máy đi vào truyền gió Phật chi phí tầng. Nơi này cắt cùng một vạn năm trước so sánh đều không có biến hóa quá lớn. Chẳng qua là càng thêm xưa cũ mà thôi. Truyền linh tháp tại kiến tạo ban đầu liền lựa chọn tốt nhất chất liệu. Mặc dù sau đó tới cũng có tổn hại cùng chữa trị. Nhưng mỗi lần đều tận khả năng bảo trì nguyên trạng. Từ đó tốt hơn tồn tại lịch sử dấu vết. Đi vào cái kia quen thuộc gian phòng. Có thể nhìn ra xa đến thành Sử Lai Khắc. Học viện Sử Lai Khắc Hải Thần Hồ gian phòng. Cổ Nguyệt Na không tự giác đi tới trước cửa sổ. Trên mặt không khỏi lộ ra tơ đảm tộc mỉm cười. Nàng còn rõ ràng nhớ kỹ, năm đó nàng bởi vì thân phận nguyên nhân không thể cùng Đường Vũ Lân tại lên thời điểm. Liền thường xuyên đứng ở chỗ này, ngắm nhìn học viện Sử Lai Khắc, thời điểm đó chính mình, là hy vọng giường nào có thể ở giữa đến bên cạnh hắn a. Thẳng đến lúc này, nàng vẫn như cũ có khi đó trí nhớ đây. Mà bây giờ, nghĩ tới đây, Cổ Nguyệt Na trên thân đột nhiên ánh bạc bên trong, tại lão giả kia đến nhưng nhìn soi mói, cứ như vậy hư không tiêu thất. Học viện Sử Lai Khắc, Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, Hải Thần Các. Vừa mới trở về, một lần nữa trở thành Hải Thần Các chủ Đường Vũ Lân, Cùng với hiện tại đường môn môn chủ Lăng Tử Thần cùng một đám đường môn, học viện Sử Lai Khắc cao tầng đều vừa mới trở về. Đối với quân bộ kéo dài, bọn hắn đã sớm đoán được. Đối với cái này, Lăng Tử Thần cũng không có cái gì biểu thị, bởi vì quân bộ hiện tại tin tức đã không có bọn hắn linh thông. Thâm Hồng Chi Vực bởi vì tại thôn vệ Thiên Hòa Tinh, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại hướng Long Mã Song Tinh phát động công kích, mà thời gian này đối với bọn hắn tới nói là đầy đủ. Cho nên, nàng hiện tại không có chút nào cuống cuồng. Bọn hắn hộ tống sứ đoàn tin tức này nhất định sẽ không trải qua mà đi, cấp tốc phát tĩnh. Ra tay trước giếu một thoáng cũng tốt, liền tại bọn hắn tại về sau trong hội nghị thu hoạch mong muốn đồ vật. Có thực lực mới có cuối cùng quyền quyết định. Hiện tại học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn tuyệt không thiếu khuyết thực lực. Trước nghỉ ngơi một chút đi, muộn một chút chúng ta lại mang sứ đoàn người thăm một chút học viện. Lăng Tử Thần nói ra, nói xong mới có hơi hối hận nói, ta quên, hiện tại nơi này là ngươi chủ sự. Nàng có chút ngượng ngùng nói với Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn chủ sự, về sau vẫn là đem vị trí này trả lại cho ngươi. Cho nên, ngươi làm chủ liền tốt. Đang khi bọn họ thời gian nói chuyện, ánh bạc nhanh chóng, một đạo thân ảnh không có chút nào han chịu xuất hiện tại Đường Vũ Lân trước mặt. Lăng Tử Thần giật nảy cả mình. Phải biết, đây chính là Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, Hải Thần Các, là toàn bộ học viện Sử Lai Khắc phòng ngự nghiêm mật nhất địa phương, nơi này ở đâu là người nào nghĩ đến liền có thể tới. Riêng là Vĩnh Hằng Chi Thụ một cửa ải kia cũng không qua được a. Coi như là siêu thần cấp cường giả cũng không có khả năng cứ như vậy lăng không na gì tiến đến. Đang lúc nàng toàn thân hào quang tỏa sáng, khí tức kinh khủng theo trên thân tiến phát thời điểm, nàng đã thấy rõ ràng người tới bộ dáng. Có thể không phải là trước đó không biết lúc nào mất tích Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na sao? Cổ Nguyệt Na trực tiếp xuất hiện tại Đường Vũ Lân trước mặt. Nàng đột nhiên xuất hiện, Đường Vũ Lân cũng sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, Cổ Nguyệt, ngươi không phải là đi truyền linh tháp. Hắn mới nói đến đây, đột nhiên phát hiện Cổ Nguyệt Na trong mắt đẹp có óng ánh nước mắt đang lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng tiến lên một bước, duỗi ra hai tay vòng lấy cổ của hắn, hôn lên môi của hắn. Bất thình lình một hôn, khiến cho Đường Vũ Lân cả người đều có chút ngốc trệ. Ngay sau đó, hắn trong nháy mắt liền bị hạnh phúc che mất. Từ khi hắn cùng Cổ Nguyệt Na trùng phùng về sau, giữa hai người thủy chung có một chút ngăn cách. Mặc dù sau đó tới Cổ Na khôi phục trí nhớ, có thể nàng thủy chung cũng không chịu cùng hắn quá thân cận. Chẳng qua là hưởng thụ lấy bị hắn một lần nữa theo đuổi. Niềm vui thú. Mà giờ này khắc này, nàng lại đột nhiên xuất hiện, đưa bên trên một cái vật, giữa hai người cái kia cuối cùng điểm ngăn cách cũng theo đó hoàn toàn biến mất. Mùa xuân tới a, hạnh phúc tới a. Đường Vũ Lân nắm chặt hai tay, ôm thật chặt nàng. Lăng Tử Thần ở bên cạnh mắt ban khẩu đoá, Hải Thần Các cùng đường môn rất nhiều cường giả đều vô ý thức xoay người sang chỗ khác tránh hiểm nghi. Ngay tại Lăng Tử Thần vẻ mặt liên tục biến hóa thời điểm, Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng đẩy ra Đường Vũ Lân, có chút oán trách lườm hắn từng cái mắt, nhẹ nhàng sờ sờ hai má của hắn, ánh bạc lấp lánh, lần nữa biến mất. Đường Vũ Lân đầu tiên là một trận ngốc trệ, tiếp lấy dần dần lộ ra nụ cười. Mặc dù hắn không biết xảy ra chuyện gì đột nhiên xúc động Cổ Nguyệt Na, nhưng với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là cực sự tươi đẹp sự tình a. Lão bà của ta muốn trở về nữa nha. Đáng chết. Nàng là cố ý có đúng hay không? Có phải hay không liền là cố ý? Đường Vũ Lân rít lên một tiếng vang lên. Lăng Tử Thần đã dương nanh múa vuốt nhào tới Đường Vũ Lân trước mặt. Những người khác thừa cơ hội này, tất cả đều tự động biến mất. Không, không phải cố ý, nàng có thể là nhớ ra cái gì đó đi. À nha, cái kia, ta buồn ngủ quá, ta đi trước ngủ từng cái xuống. Hào quang lấp lánh, Đường Vũ Lân cũng đã biến mất. Cổ Nguyệt Na, ngươi cái này, chết ta rồi. A a a, truyền linh tháp tổng bộ, ánh bạc lấp lánh, biến mất bất quá mười mấy giây Cổ Nguyệt Na một lần nữa trở về, khiến cho cái kia giật mình lão giả lấy lại tinh thần. Ngài cái này, Cổ Nguyệt Na trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo một vệt ửng đỏ, nhìn qua càng là mỹ lệ. Không có gì, đột nhiên nghĩ đến có chuyện phải xử lý, liền đi một thoáng, còn không có thỉnh giáo. Ngươi tên, chữ là, lão giả chặn lại nói, vãn bối là hiện tại truyền linh tháp tháp chủ, Nguyên Ân Huy Quang. Cổ Nguyệt Na hơi kinh ngạc mà nói, ngươi là Nguyên Ân gia tộc người. Lão giả gật gật đầu, nói, đúng thế. Vãn bối xuất thân từ Nguyên Ân gia tộc, nhưng tiến vào người truyền linh tháp cao ngày sau, đã cùng Nguyên Ân gia tộc đoạn tuyệt quan hệ. Dù sao, gia tộc và Sử Lai Khắc là một thể, mà đây là truyền linh tháp tương đối kiêng kỵ. Cổ Nguyệt Na lông mày cau lại nói, huyết mạch quan hệ cũng không phải một câu đoạn tuyệt quan hệ liền có thể triệt để gãy mất a. Lão giả nói, đó là tự nhiên. Nhưng ít ra hình thức bên trên muốn như thế. Ta cũng là đi qua gia tộc cho phép về sau mới làm như vậy, vì cái gì cũng là có tốt hơn phát triển. Gia tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, vẫn luôn tại tham dự các lớn chuyện của tổ chức vụ. Cổ Nguyệt Na mỉm cười nói, thật không nghĩ tới, Nguyên Ân gia tộc vậy mà sẽ phát triển đến loại trình độ này. Ta hiện tại còn nhớ rõ, chúng ta lúc trước đồng bạn, có vị liền là các ngươi gia tộc.